Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 Cổ Long Tân Nương Hạ. Đối với Y Lạc Na mà nói, Đông Đại Lục Thần Minh nhóm, liền tên đều có chút xa lạ, giáo đình ở Nặc Ân Đế Quốc ảnh hưởng là hữu hạn. Bọn họ đem càng nhiều tinh lực tiêu hao với tìm kiếm ma pháp sư cùng Long Duệ phương diện này. Rốt cuộc cái này quốc gia qua đi hướng Long tộc nhóm dâng lên tín ngưỡng. Có rất nhiều gia tộc đều truyền thừa Long huyết, theo bọn họ sinh sản khai chi, này đó huyết mạch càng thêm khó có thể ngược dòng, nhưng mà lại là xác xác thật thật mà tồn tại. Thánh chức giả nhóm không có quá nhiều thời gian hướng Nặc Ân nhân phổ cập Đông Đại Lục tương quan tri thức, bởi vậy Hắc Ám Thần cùng nàng người theo đuổi nhóm ở Nặc Ân Đế Quốc công dân trong lòng đều là đặc biệt xa xôi hơn nữa mơ hồ tồn tại. Bởi vậy, nàng cũng không có nghiêm túc đi tự hỏi cái kia hướng chú thuật chi thần cầu nguyện lấy được đáp lại lựa chọn, cũng vô pháp tưởng tượng gia nhập Đông Đại Lục quân đội là như thế nào cảnh tượng. Ta liền kiếm đều sẽ không dùng, Y Lạc Na thực thành thật mà nói. Nga, thật xảo, ta cũng không thế nào am hiểu cái kia, ngoài dự đoán chính là. Tóc bạc thiếu niên phong khinh vân đạm mà trả lời. Bình tĩnh đến làm người nghe không dám nghi ngờ hắn nói những lời này là vì an ủi người khác. Ở một mảnh tĩnh mịch thành trấn trên quảng trường, gió to đem tuyết mạc thổi chúng phá thành mảnh nhỏ. Lưu quang băng tinh chiết xạ trắng bệch nguyệt huy, Y Lạc Na nhìn chăm chú những cái đó đông lại ở hàn băng chung mọi người. Xuyên thấu qua lớp băng mơ hồ có thể trông thấy bọn họ khuôn mặt. Trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng đều như thế rõ ràng. Như nhau không lâu trước đây khoái ý cùng chán ghét, bọn họ vẫn không nhúc nhích mà đứng sừng sững tại chỗ. Khắc băng thượng thậm chí trông chất một tầng hơi mỏng bông tuyết. Như vậy, nàng có chút mờ mịt mà nói. Cúi đầu nhìn khôi phục như lúc ban đầu đôi tay, nàng vẫn như cũ không thể tin được là lực lượng của chính mình đưa bọn họ đông lại. Những người này làm sao bây giờ? Ân, tóc bạc thiếu niên tùy ý nâng lên tay. Không chút để ý mà đánh một cái thanh thúy vang chỉ. Một cổ vô hình lực lượng dao động ở không trung lưu động mở ra. Mắt thường có thể thấy được khí lãng hướng bốn phương tám hướng kích động. Nơi đi qua, một tòa hàn băng ngưng kết pho tượng ầm ầm tán loạn. Liên quan trong đó huyết nhục chi thân, cũng cùng hóa thành đầy đất vỡ vụn băng cha, rối tinh rối mù mà lăn quá đông lại thổ địa. Sau đó, băng nguyên tố thân ảnh cười vui xoay tròn dựng lên, sở hữu băng tuyết đều trừ khử với vô hình, phảng phất hết thảy đều chưa từng tồn tại. Tử vong có thể là kết thúc, cũng có thể là bắt đầu, thiếu niên chậm gì gì mà nói. Cướp đi mấy chục cá nhân sinh mệnh, đối hắn mà nói phảng phất cũng chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn giơ lên trong tay một viên đạm kim sắc tích thạch. Hỏa màu ảm đạm đá quý hai sườn rũ xuống tinh tế dây xích. Tóc bạc thiếu niên khẽ nhíu mày, tựa hồ đối thứ này rất không vừa lòng, tùy tay bóp nát ném đến một bên. Những người này chuyện xưa kết thúc, người lữ trình vừa mới bắt đầu. Tiểu cô nương, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, cái kia vòng cổ, không lâu trước đây còn treo ở người nào đó trên cổ. Y Lạc Na không quá xác định mà nghĩ, người nọ là người vây xem chung một cái, hiện tại đã bị chết vô tung vô ảnh. Từ từ, nàng làm ra một cái khác thay đổi vận mệnh quyết định. Ta biết hy duy ngươi gia tộc tàng kim mật thất vị trí, người nọ quay đầu nhìn chăm chăm nàng. Sương lam tròng đen sáng rọi lưu ly, đen nhánh dựng đồng hơi hơi xúc trương, ngoặc kép chấm hỏi, người sau có chút thất thần mà nhìn đối phương đôi mắt. Kia thật là thập phần mỹ lệ tồn tại a, thắng qua nàng chứng kiến sở chạm vào nhất quý báu ngọc bích. Ta tưởng đi theo ngài, Nga, vậy ngươi khả năng sẽ chết, ngươi sẽ giết chết ta sao? Chỉ cần ngươi không có làm một ít làm ta chán ghét sự, hắn tạm dừng một chút. Ta còn có rất nhiều kẻ thù, bọn họ sẽ không để ý ngươi cùng ta cái gì quan hệ, ta không để bụng cái kia, Y Lạc Na nghiêm túc. Hỏi, cho nên, có chuyện gì là ngài không thích? Tóc vàng thiếu nữ vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn qua. phảng phất liền kém móc ra giấy bút tiến hành ký lục. Ngoặc kép, ngươi sẽ biết tuổi trẻ Long tộc như vậy trả lời. Bởi vì hắn nhất thời cũng nói không nên lời kia đến tột cùng là cái gì. Đến nỗi đừng chạm vào ta đồng vàng linh tinh, hắn không cảm thấy đối phương có thể có loại này cơ hội. Hảo đi, nữ hài nhẹ nhàng mà nói, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Thiếu niên rối rắm mà nhìn nàng, hắn kỳ thật rất ít hướng nhân loại giới thiệu chính mình. Hơn nữa ngẫu nhiên không thể không làm như vậy thời điểm. Cũng không phải vì giao bằng hữu, hoặc là kết bạn nào đó sẽ tạm thời ở chung một đoạn thời gian người. Ngoặc kép, ngươi có thể kêu ta miệng hạ. Y Lạc Na gật gật đầu, tiếp theo không quá xác định hỏi, đây là tên của ngươi sao? Ngoặc kép, đương nhiên không phải, hắn đau đầu mà nói. Dùng các ngươi ngôn ngữ tới nói, ta kêu Sương Phong Chi Ca tóc vàng cô nương tiếp tục gật đầu. Sau đó lại lần nữa đặt câu hỏi, nếu đổi một loại ngôn ngữ, ngài liền có một cái khác tên sao? Hàm nghĩa là tương đồng, Sương Phong Chi Ca thực hảo tính tình mà giải thích. Nhưng nếu dùng ta tiếng mẹ đẻ tới nói, phát âm cùng cái này có điều khác nhau, ta vừa sinh ra liền biết ta bị giao cho như vậy tên. Cùng với ta còn có một cái khác chính mình lựa chọn xưng hô. Chỉ là ngươi hiện tại rất khó đem nó chính xác mà đọc ra tới. Cho nên kia còn không bằng không bị sử dụng, sau đó. Y Lạc Na mới chính thức bắt đầu thoát khỏi đã từng ác mộng sinh hoạt. Nàng mai táng chính mình quá khứ, vứt bỏ dòng họ, rời xa cố hương, như là tránh thoát nhà giam chim bay. Cho dù là tại đây khắp nơi bóng ma thế giới, cũng có thể đủ vô ưu vô lự mà bay lượn. Sương Phong Chi Ca cũng không có cái gì mục tiêu, chỉ là lang thang không có mục tiêu mà du đãng ở Tây Đại Lục. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi Tháp Văn Đế Quốc, hắn ở nơi đó tựa hồ có mấy cái bằng hữu. Bất quá Y Lạc Na suy đoán hắn có thể là ở tránh né cái gọi là kẻ thù. Nàng đối Long tộc hiểu biết quá ít, thậm chí không nghe nói qua cổ Long nhóm tên. Ngoặc kép, này ăn ngon thật, cảm ơn ngươi, ở Tháp Văn Đế Quốc một nhà cao cấp tửu quán. Trong không khí nhộn nhạo rượu nguyên chất hương khí, kim hồng ánh nến ở bên cửa sổ lay động, tóc bạc thiếu niên lấy tay chống cằm nhìn lại đây, vì cái gì muốn cảm tạ ta? Đây đều là chính ngươi hoa tiền, ở hôn lễ lúc sau. Bọn họ cướp sạch hy duy ngươi gia tộc kim khố. Những người đó chỉ sợ muốn tới một lần đại thanh tra mới có thể phát hiện mất trộm. Bất quá kia khả năng chính là mấy năm về sau sự. Sương Phong Chi Ca không muốn chạm vào những cái đó dơ bẩn đồng vàng. Nhưng là Y Lạc Na vẫn như cũ Mỹ tư tư mà đem chúng nó thu lên. Không, tóc vàng thiếu nữ đem kia chén pho mát măng tây nùng canh uống đến không còn một mảnh. Sau đó xả quá một khác nói chủ đồ ăn. Tuyết trắng sứ bàn bên cạnh nạm đan center vàng, xanh biếc thái diệp cùng đỏ tươi cà chua tôn nhau lên rực rỡ. Nàng thật cẩn thận mà dơ nĩa, đụng tới sái hắc hồ tiêu cùng mê điệt hương kim hoàng sáng bóng tiểu dương bài. Nàng nếm một cái miệng nhỏ, sau đó lộ ra hạnh phúc biểu tình, màu xanh biếc mắt to mắt lấp lánh tỏa sáng, ánh nến ở đồng tử chỗ sâu trong cùng ý cười cùng nhảy nhót. Nếu không có ngài ở nói, ta căn bản không có dũng khí đi vào như vậy địa phương. Ngươi xem những người đó, Y Lạc Na chớp chớp mắt, nhìn chung quanh những cái đó phong độ nhẹ nhàng, quần áo đẹp đẽ quý giá các khách nhân, vài vị tiểu thư Mỹ lệ cùng phu nhân dơ thêu thùa tinh Mỹ quạt xếp. Các nàng trang dung diễm lệ, mắt ảnh dạng khai màu vượng, bên môi thượng nhiễm hoa nước, bên tai minh châu quang hoa lưu động. Phát gian lông chim xa võng lay động buông xuống, giơ tay nhấc chân gian rụt rè trang trọng, ma pháp sư ký hiệu giấu ở hoa phục dưới, những người đó đối trước mắt đồ ăn không hề tâm động. Ngẫu nhiên mới có thể bố thí nếm một cái miệng nhỏ. Sau đó yêu nhã mà buông dao nĩa, tiếp tục cùng chính mình bằng hữu hoặc thân nhân nói chuyện với nhau. Kim loại cùng gốm sứ va chạm khi đều vắng vẻ không tiếng động. Ta cùng các nàng một chút đều không giống nhau, Y Lạc Na nhỏ giọng nói. Sau đó xấu hổ mà nhìn chính mình trước mặt ly bàn chén đĩa. Mỗi một cái đều rỗng tuếch, liền sướng đồ ăn cũng chưa dư lại. Nàng thậm chí còn dùng cái muỗng cạo những cái đó nước chấm. Các ngươi đương nhiên không giống nhau, Sương Phong chi ca kỳ quái mà nhìn cơ hồ muốn không chỗ. Dung thân tiểu cô nương, ngươi có thể ở một ngày học được các nàng dùng một năm mới có thể nắm giữ ma pháp. Nói thật, một năm đối những người này tới nói đã không tồi, rốt cuộc tháp văn đế quốc các quý tộc cực kỳ chú. Trọng huyết thống, bọn họ ở hôn phối khi ưu tiên suy tính chính là điểm này. Ma pháp sư nhóm thiên phú rất lớn trình độ đã chịu di truyền ảnh hưởng. Bởi vậy, vì được đến thiên phú ưu dị hậu đại, thậm chí còn có đại quý tộc cùng bình dân ký kết hôn ước sự phát sinh. Thật vậy chăng? Cha mẹ ta chỉ sợ liền ma pháp cái này từ cũng không biết như thế nào đùa Y Lạc Na bị chuyện này. Hấp dẫn lực chú ý, không hề đi xem những cái đó cơ hồ sạch sẽ mâm. Nhưng nàng vẫn như cũ thực mất mát, nghe nói ta sinh ra một cái tuyết đêm, mưa đá tạp nát cửa sổ, phòng rất lớn, trong phòng đầy đất đều là tuyết đọng, khi đó ta mẫu thân nằm ở trên giường, thực gian nan mà đem ta sinh hạ tới. Nàng chân cùng eo bị đông lạnh hỏng rồi. Nàng thực chán ghét ta. Có thứ chúng ta cãi nhau. Nàng đem ta nhốt ở bên ngoài. Ta ở trong hoa viên ngủ một đêm. Ngày hôm sau lại không có sinh bệnh. Từ đó về sau, ta cơ hồ không còn có xuyên qua một kiện ấm áp áo khoác hoặc là ăn no quá một đốn. Nàng nói ta sinh ra thời điểm đã chết. Sao lại sống lại đây? Là bởi vì ta cướp đi một bộ phận nàng sinh mệnh, đây là ngu muội đại lục chủng tộc. Ngươi hẳn là ở băng nguyên tố triều bạo động thời kỳ sinh ra. Chúng nó thay đổi thân thể của ngươi cấu tạo, tóc bạc thiếu niên cười lạnh một tiếng. Đại đa số người sẽ tử vong, cũng có rất ít người có thể thừa nhận loại này thay đổi. Đây là một loại trùng hợp, nào đó trình độ thượng nói, cũng là kỳ tích, đến nỗi người nhà của ngươi. Bọn họ đương nhiên vô pháp lý giải, vậy còn ngươi? Y Lạc Na nhỏ giọng hỏi, người nhà của ngươi ái ngươi sao? Đó là cái gì cảm giác? Cha mẹ ta, đều rất có năng lực cùng mị lực, cho nên bọn họ từng người có rất nhiều tình nhân. Ta khi còn nhỏ, bọn họ trong cung điện luôn là thực loạn. Hơn nữa ta không thể chịu đựng những cái đó tài bảo chỉ có thể xem không thể sờ. Ngươi biết đi. Kia thật sự thực không xong, cho nên ta đi tới đại lục hắn tạm dừng một chút. Tựa hồ lâm vào cái gì thần kỳ hồi ức, ở bọn họ ngã xuống thời điểm, ta được đến một ít ký ức, này chỉ dẫn ta che giấu chính mình, tránh né kẻ thù thiếu nữ có chút mờ mịt mà nhìn hắn. Tựa hồ ở nỗ lực lý giải những lời này hàm nghĩa. Thí dụ như nói ngươi muốn tới chỗ bôn tàu không có chỗ ở cố định. Không chỉ có là như thế này, ngươi chứng kiến đến ta, cũng không phải chân chính ta tuổi trẻ long tộc hơi oai quá đầu. Tuấn tú sườn mặt u buồn lại mê mang, giữa mày u sầu huy chi không tiêu tan, tựa như hắn trong lòng cừu hận cùng khói mù, ta che giấu chính mình chân thân, phong tỏa lực lượng của chính mình, chỉ vì chờ đợi, hoàn toàn kỳ tiến đến, đó chính là bọn họ ngày chết. Chỉ cần ở kia phía trước ta còn không có bị bọn họ xử lý nói, yêu cầu bao lâu đâu. 10 năm, 100 năm, hoặc là 1000 năm, đều có khả năng, như vậy bọn họ trước tiên phát hiện ngươi. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Thiếu nữ lo lắng sốt ruột mà nói. Nàng bất an mà cắn môi. Ngươi nói ta sẽ trở nên rất mạnh, ta có thể bảo hộ ngươi sao? Sương Phong chi ca ở trên đại lục lưu lạc ngàn năm lâu. Trong lúc này hắn nhìn quen nhân tính hiểm ác cùng xấu xí. Tái ngộ đến cái gì không xong tột đỉnh sự đều sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, hắn cũng kết bạn quá rất nhiều thiện lương người tốt, chính là chưa bao giờ có ai. Ngươi vốn nên có chính ngươi nhân sinh, tiểu cô nương, vì cái gì tổng nếu muốn đi vì người khác trả giá đâu. Có lẽ là bởi vì, ta tổng ở vì những cái đó căm hận ta. Xem thường ta, hoặc là, không thèm để ý ta người trả giá. Bỗng nhiên có một ngày, có người nói cho ta hẳn là có chính mình nhân sinh. Ta quả thực sắp khóc, Sương Phong chi ca. Ngoặc kép, bọn họ ở tháp văn đế quốc ở xuống dưới. ở Bích Thủy quần đảo nào đó phồn vinh dồi dào trên đảo nhỏ. Thanh triệt màu lam tả hộ ảnh ngược tươi thắm vòm trời. Ánh mặt trời ở sợi bông đám mây đau khổ bồi hồi. Tuyết trắng đá cẩm thạch bị xoát thượng hồ lam màu sơn. Xanh trắng đan xen lầu các cùng phòng ốc giống như hải cùng không chung nhan sắc. Hai người ở tại ngoài thành vùng ngoại thành thủy bản. Xanh rừng mưa ở mùa hạ tràn lan nào đó bệnh trạng âm chiều. Y Lạc Na ghé vào bên cửa sổ trên bàn đánh ngáp đọc những cái đó tối nghĩa dài dòng thư tịch. Nàng nhẹ nhàng lật qua cuối cùng một tờ Long tộc cùng nguyên đại lục lịch sử điển tịch. Hoàng hôn dáng màu hoành nghiêng sái lạc ở trong phòng. Y Lạc Na ngẩng đầu. Tóc bạc thiếu niên bưng mâm ỉ ở khung cửa thượng nhìn nàng. Hoàng hôn quang huy ở hắn lông mi thượng liễm diễm nhảy động. Lại ở xương lam tròng đen thượng xẹt qua. Tựa như mặt băng vỡ vụn hồ nước dạng khởi sóng nước lấp loáng. Ta mới biết được ngài là như vậy vĩ đại nhân vật. Tóc vàng thiếu nữ khiếp sợ mà đứng dậy. Sau đó cao hứng mà nhào tới. Ngoặc kép, ngài như vậy thần chỉ cư nhiên nguyện ý dạy ta ma pháp. Sương Phong chi ca bất đắc dĩ mà cúi đầu. Đối phương cũng không tính luôn, chỉ so hắn kém mấy tấc, lông xù xù kim sắc đầu liền chôn ở chính mình cần cổ. Hắn một tay cử cao cái kia mâm, một tay kia đi xoa nàng phát đỉnh, như là an ủi nào đó bất an tiểu động vật, ngươi cảm động thời gian quá muộn, nếm thử cái này, hắn cư nhiên còn vì chính mình nấu cơm. Y Lạc Na cắt ra màu sắc kim hoàng, xối sốt cà chua cùng chanh nước cá nướng. Cơ hồ muốn cảm động đến khóc lóc thảm thiết, sau đó vị kia vốn nên sống ở trong truyền thuyết thần chỉ. Lại đẩy lại đây một chén dùng nghêu sò cua thịt cùng rượu trắng ngao ra tới nùng canh. Nhỏ vụn cây húng quế cùng trăm dặm hương phiêu ở mặt trên. Tiêu say hương khí phác mũi, tóc bạc thiếu niên một tay chi cầm, nghiêng đầu vọng lại đây, nhìn tiểu cô nương cơ hồ đem mâm cùng canh chén ăn đến sạch sẽ. Hắn duỗi tay nhéo khăn ăn giúp đối phương sát miệng, người ăn cái gì bộ dáng thực đáng yêu. Y Lạc Na bỗng nhiên phản ứng lại đây. Có điểm ngượng ngùng mà đứng lên, xin lỗi, nhưng kia thật sự thực mỹ vị, ta lại đi vì ngài chuẩn bị điểm đồ vật không? Ta cũng không thật sự yêu cầu ăn cái gì, trên thực tế người thực mau cũng không cần. Sương Phong chi ca buồn cười mà nhìn nàng. Có lẽ trở lại nguyên đại lục ta còn sẽ có điểm muốn ăn. Long tộc đều ăn cái gì đâu? Tóc vàng thiếu nữ tò mò mà nhìn hắn. Nếu các ngươi muốn làm như vậy nói, Nga, lý luận thượng nói, đều có thể, bao gồm đại lục chủng tộc, thí dụ như nhân loại hoặc là tinh linh. Hắn khả nghi mà tạm dừng một chút, ở đối phương khiếp sợ trong ánh mắt rời đi đề tài. Nhưng ta không làm như vậy quá. Ta thật lâu trước kia liền không muốn ăn, ta là nói, ta còn nghe nói hỏa viêm chi thần đã từng ăn qua thú nhân. Hoặc là các loại hắn có thể nhìn thấy hắc ám chủng tộc. Y Lạc Na vẻ mặt dại ra. Thần tộc cũng là cái dạng này sao? Sương Phong chi ca không chút nào chột dạ gật đầu, đến nỗi cắn một ngụm phun rất cùng ăn một cái thú nhân chi gian khác nhau. Dù sao hắn cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Đúng vậy, thần tộc đều là một đám dã man người. Y Lạc Na. Ngoặc kép, nàng ma pháp học tập kiếp sống thuận lợi đến không thể lại thuận lợi. Có lẽ là bởi vì thiên phú đã mãn cấp, nàng chỉ cần trả giá một chút nỗ lực, liền có thể đạt được người khác gấp 10 lần gấp 100 lần thành tựu. Huống chi, ở biết được chính mình chỉ đạo giả thân phận lúc sau. Nàng giống như là nổi điên nhảy vào toàn bộ tinh lực. Y Lạc Na cắn những cái đó tối nghĩa chú ngữ từ đơn đi vào giấc ngủ. Hoảng hốt gian thoáng nhìn tóc bạc thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ. Nhập thần mà ngóng nhìn lạnh lẽo ánh trăng, bóng dáng cô độc lại tịch mịch, sau đó nàng ở một mảnh thấu cốt rét lạnh trung tỉnh lại. Băng nguyên tố bay tán loạn xoay tròn, giống như bông tuyết phất phới rét đậm buông xuống, thật nhỏ băng tinh ở đầu ngón tay nhảy động. Xẹt qua hư vô không khí, ngưng kết ra một mảnh lại một mảnh sắc nhọn gai nhọn. Nàng chậm rãi thu nạp ngón tay, băng thứ hướng bốn phương tám hướng phun ra mà ra, đánh nát đồng thau giá cắm nến, xuyên thấu thiết chế tủ bát, xuyên thủng kiên cố đá phiến vách tường, trong phòng mảnh vụn tung bay, cho bụi phác rào rơi xuống, chúng nó lại ở ma thú da lông lân giáp thượng lưu lại vỡ nát. Còn có kêu gào bọn cướp cùng thấy hơi tiền nổi máu tham lính đánh thuê. Thậm chí là hoài nghi bọn họ thân phận giáo đình thánh chức giả. Những người này bị băng lăng đánh gãy cốt cách, đinh xuyên nội tạng, đỏ thắm máu đầy trời bắn tóe, sau đó ngã vào bị vết máu nhiễm hồng tuyết đọng chung. Thực mau mất đi độ ấm, sau đó đông lại, vỡ vụn, hóa thành bụi bậm mani ta làm được tóc vàng thiếu nữ tươi cười vui sướng. Hồ Lam trong mắt lưu quang sáng quắc, nàng đứng ở trôi đi băng tuyết trung giang hai tay cánh tay. Mặt hướng cái kia đứng ở cách đó không xa vây xem thần chỉ. Xem, ta lại bảo hộ ngươi. Miện hạ ban đêm vòng trời tựa như dưới đèn hoán quang ma tinh. Hoàng oanh ca sướng trong rừng cây bóng ma lay động. Long tộc ánh mắt tràn ngập dung túng. Triền miên ánh trăng ở xương lam tròng đen thượng chợt minh chợt diệt. Giống như xẹt qua mặt hồ ảo giác. Trong bóng đêm tinh quang ở ngọn cây cành lá thượng lạc hạ khẽ hôn. Làm người khó có thể ức chế mà ở trong đó trầm luân rơi xuống. Sau đó là lạnh băng thủy triều ở trong gió thổi quét mà thượng. Ôn nhu mà đem nàng bao trùm vây quanh. Nào đó sáng sớm, sơn gian tràn ngập màu đỏ sương sớm. Sương sớm thấm ướt xanh biếc diệp tiêm cùng kiều nộn cánh hoa. Trong rừng sơn hoa run rẩy giãn ra nở rộ. Có người cúi đầu, thác nước tóc vàng rơi rụng xuống dưới. Khinh phiêu phiêu mà che lại tốt đẹp phong cảnh, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Sau một hồi, tuổi trẻ thần chỉ nhóm dựa vào cùng nhau thân mật mà thì thầm. Tóc bạc long tộc hơi hơi cong lên khóe miệng, là nữ hài, Y Lạc Na tiếp tục ngóng nhìn chính mình chưa nhô lên bụng. Ngươi như thế nào biết đâu? Ngoặc kép, ta có thể cảm giác được. Dù cho nàng hiện tại còn không phải ta đồng loại, xương phong chi ca nghiêng người nằm ở nàng trên. Đùi, cảm ứng được người sau trong lòng lo lắng, hắn cười ra tiếng tới, thân ái, không có quan hệ, long tộc cùng đại lục chủng tộc là sẽ không sinh ra trứng rồng. Cổ long cũng giống nhau, nàng khi còn nhỏ hẳn là sẽ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Thẳng đến nàng bắt đầu thức tỉnh cùng những cái đó cự long hậu duệ giống nhau sao? Ta không biết, tóc bạc thiếu niên nhắm mắt lại. Giơ tay che ở trước mắt chặn ánh nắng. Rốt cuộc long duệ nhóm đều là cự long hậu đại. Trên đời này thậm chí không có cổ long duệ cái này từ. Bất quá nhân loại phi thường thú vị. Ta nghe nói một ít có nhân loại huyết thống bán tinh linh cùng nửa người lùn. Đều có tỷ lệ có được cùng nhân loại gần sinh trưởng tốc độ. Chỉ là thọ mệnh hạn mức cao nhất lại càng tiếp cận tinh linh hoặc người lùn. Bất quá chúng ta không cần lo lắng. Đúng không, Y Lạc Na không quá xác định hỏi, nàng cũng sẽ trở thành thân, chẳng sợ không có thức tỉnh, ngươi là cái thứ nhất thuần nguyên tố thể chất lại sinh hạ hậu duệ nhân loại. Nàng cũng là cái thứ nhất cổ long cùng nhân loại hậu đại, xương phong chi ca ngồi dậy tới. Ta có thể cảm giác được, nàng là băng hệ, đương nhiên này không đại biểu nàng không thể sử dụng hệ khác ma pháp khác. Bất quá! Có lẽ nàng từ chúng ta trên người được đến thuần túy nhất kia bộ phận lực lượng. Đến nỗi mặt khác, liền tạm thời làm kinh hỉ đi. Chúng ta có rất nhiều thời gian đi khai quật. Thân ái, bất quá ta nhưng thật ra muốn đưa cho nàng một ít ký ức. Thí dụ như nói nào đó đáng giá hồi ức quá khứ, hai người ở đầu xuân trong gió nhẹ hôn môi lẫn nhau. Hắn hơi thở tựa như cực bắc tuyết sơn, mát lạnh mà lạnh lẽo. Hết thảy đều tốt đẹp đến như là một giấc mộng cảnh. Y Lạc Na hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Nhưng là mộng đều sẽ kết thúc. Pháp Lan phong tuyết tàn sát bừa bãi. Cổ long rên rỉ ở cuồn cuộn thiên địa chung quanh quần. Người nọ thân đầu chia lìa thi thể vô tồn. Hóa thành cuồn cuộn cuồng phong cùng giận gào bạo tuyết. Rằng co suốt ba ngày ba đêm. Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xôi ngọc lan thành ngọn đèn dầu lập lòe, mơ hồ có thể nhìn ra xa đến giáo đình thánh điện nguy nga hình dáng. Nàng xuyên qua bóng đêm bao phủ trấn nhỏ, trong lòng ngực trẻ con nặng nề ngủ. Phòng ốc tẩm không ở lãnh đạm ánh trăng, trong hoa viên tóc vàng tinh linh giật mình nhiên hoàn hồn. Ngoặc kép, ngài, nơi này cư nhiên sẽ có ngài nhân vật như vậy. Cách Rót tiên sinh, ta vừa mới ở trí nhớ của ngươi thấy được rất thú vị bộ phận. Ngươi trộm tạp nhiều thần điện thánh hỏa chi nguyên, cứ việc ngươi chỉ là ở làm nhiệm vụ, cũng không rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì. Bất quá đối với một cái lính đánh thuê tới nói, này thật sự thực xuất sắc. Thuận tiện, ta tới giới thiệu một chút ta chính mình. Ta là Y Lạc Na, đang ở vì ta nữ nhi tìm kiếm một cái thích hợp gia đình, có thể làm nàng an toàn lớn lên. Cách Rót kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ tào nhiều vô khẩu, thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu mà nói lên. Hảo đi, các hạ, ta cùng thê tử của ta xác thật rất muốn có được một cái hài tử. Xét thấy chúng ta chủng tộc bất đồng, bởi vậy này trở nên thập phần khó khăn. Nhưng là ngài đến tột cùng ra chuyện gì? Một vị mỹ mạo nữ sĩ đi ra phòng ở. Nàng dáng người thiên lùn hơn nữa rất là cường tráng. Hiển nhiên là có người lùn huyết thống. Thâm kim sắc tóc quan biên khởi nồng đậm bím tóc. Màu lục lam châu sức mờ mịt mông lung ánh sáng nhạt. Mỹ lệ mặt khuếch thập phần thâm thúy. Chỉ là có thể nhìn ra tới đã không còn tuổi trẻ. Khóe mắt cũng mạn sinh ra tế văn. Nửa người lùn khiêng một phen thật lớn đốn củi diều. Thân hình nhanh nhẹn mà nhảy xuống bậc thang, vội vã mà xuyên qua hoa viên, đứng lặng ở tinh linh bên người, giơ lên đầu dùng tinh linh ngữ hỏi, này lại là ngươi cái nào ngu xuẩn tộc nhân sao? Thân ái, Cách Rót khẽ lắc đầu, đồng dạng dùng tinh linh ngữ trả lời, không, Claudia, buông ngươi diều, đây là, này hình như là cái thần, nửa người lùn khiếp sợ mà mở to hai mắt. Không thể tin tưởng mà nhìn qua đi, sau đó mới lẩm bẩm một câu, ngoặc kép, ta xem nàng cũng là tóc vàng mắt xanh, còn tưởng rằng lại là cái đầu óc có phao quang tinh linh. Như vậy ta khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, phu nhân, Y Lạc Na nhàn nhạt mà mở miệng, tinh linh ngữ nói được hết sức lưu sướng, bất quá làm ta cảm thấy vui mừng chính là, ta cùng ta trượng phu đều không thế nào am hiểu võ kỹ. Như vậy xem ra, ta có thể chờ mong một chút chúng ta nữ nhi ít nhất có thể tiếp được một hồi lĩnh vực chi chiến. Mặt khác, ngài nhân loại huyết thống cũng là làm người cảm thấy thập phần vừa lòng một bộ phận, hai vợ chồng. Liếc nhau, tinh linh nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Claudia cũng trợn mắt há hốc mồm, nàng có chút cố sức mà ngẩng đầu lên, muốn đi thấy rõ ràng. Y Lạc Na lập tức cúi người. Còn phóng thấp trong lòng ngực nữ hai, nàng thật đáng yêu, Claudia ném xuống trong tay diều, nói chuyện thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới, tựa hồ sợ làm sợ đứa nhỏ này, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, vứt bỏ ngươi nữ nhi, ngươi lại không phải nuôi không nổi nàng, ngươi là cái thần, ngươi là bán thần, vẫn là chuẩn thần, vô luận là cái gì, ngươi đều có thể cho nàng quá đến giống cái công chúa giống nhau vui sướng. Nhưng là ta không khoái hoạt, ta, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi phân mỗi giây, đều đắm chìm ở thống khổ bên trong, Y Lạc Na nhẹ giọng nói. Nàng ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng mà cẩn thận nghe lại có lệnh người run rẩy khắc cốt hận ý che giấu trong đó. Ta ái nàng, cho nên ta đem nàng sinh hạ tới, cũng vì nàng tìm kiếm một đôi thiện lương lại không ngu xuẩn cha mẹ. Ngươi cho rằng khi ta nói làm nàng an toàn lớn lên khi chỉ là mặt chữ thượng ý tứ sao? Không, không phải, nàng là đặc thù, nhưng là ta cũng không biết nàng đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đặc thù. Bởi vì không có cái nào long duệ phụ thân là cổ long. Mẫu thân là thành thần nhân loại. Cách Rót cùng Claudia đại kinh thất sắc, bọn họ đều không phải người trẻ tuổi, qua đi cũng lịch duyệt phong phú. Từ này một câu thượng là có thể được đến rất nhiều tin tức. Sương Phong chi ca miệng hạ, Y Lạc Na hô hấp cứng lại, tựa hồ nghe đến tên này đều làm nàng vô cùng dày vò. Là, đúng vậy, căn bản không có cổ long duệ cái này từ, có lẽ là mọi người đều biết, cổ long nhóm là không có khả năng hòa bình dung đại lục chủng tộc. Có lẽ cũng là ta không xứng được đến hắn. cho nên hắn vẫn là ném xuống ta, chúng ta kỳ thật thực nguyện ý, Claudia cùng trượng phu đối. Diện một lát, ánh mắt nhu hòa mà nhìn nữ hài kia, sau đó có chút không tha mà nói, chúng ta cũng không thích hợp, ngài hẳn là làm nàng rời xa giáo đình khu trực thuộc. Hoặc là ở Nặc Ân đế quốc, có lẽ ở Đông Đại Lục càng tốt. Không, nàng muốn học sẽ cái này, Y Lạc Na cắn răng nói. Ta lựa chọn Hải Đăng đế quốc, giáo đình thế lực lớn nhất địa phương. Nàng sẽ tham dự tuần, quan khán sự quyết, vì dị giáo đồ chết mà hoan hô, giống các ngươi giống nhau. Rõ ràng trong lòng căm hận giáo đình, mặt ngoài lại giả dạng làm một cái thành kính tín đồ. Nếu nàng khi còn nhỏ liền làm không được này đó, như vậy sớm muộn gì nàng cũng sẽ nổi điên chết, như là những cái đó long duệ, như là nàng phụ thân. Hai vợ chồng trầm mặc mà nhìn nàng, các ngươi nguyện ý, ta biết các ngươi hoàn toàn không nghĩ cự tuyệt, trấn nhỏ ban đêm phi thường an tĩnh. Ngẫu nhiên cũng từng có lộ người, vì này tuổi trẻ phu nhân mỹ mạo mà khiếp sợ, chỉ là thực mau liền biểu tình mơ hồ mà rời đi. Y Lạc Na đối người bên cạnh nhóm có mắt không tròng. Ta sẽ sửa chữa người khác ký ức, toàn bộ thành trấn người, đều sẽ cho rằng nàng chính là hai người các ngươi thân sinh hài tử. Sẽ không có bất luận cái gì sơ hở, nhưng là, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Tinh linh mở miệng, ta đánh cắp thánh hỏa chi nguyên chuyện này tuy rằng tạm thời giấu ở. Nhưng là cái kia đồ vật còn ở trong tay ta. Có chút người chỉ sợ vẫn như cũ đang tìm kiếm nó rơi xuống. Nếu một ngày nào đó ta bị phát hiện, có lẽ ngài có thể giúp ta đem nó xử lý rớt. Y Lạc Na tự hỏi một chút, tiếp theo lắc đầu, tiên sinh, ta có thể hủy diệt nó, nhưng ta không biết nên như thế nào ở không kinh động Elvis tiền đề hạ hủy diệt nó. Nếu làm quang minh thần biết ta có thứ này, hôm sau hắn truy tra lên. Ta sợ hắn sẽ phát hiện các ngươi cùng ta có nào đó liên hệ. Xét thấy ta sắp làm chuyện này, đại khái sẽ làm hắn ký ức khắc sâu, các hạ Claudia cau mày hỏi. Ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì, nhưng là nàng hẳn là có quyền lực biết chân tướng. Nàng không có quyền lực, thẳng đến nàng có lực lượng phía trước Y Lạc Na chém đinh chặt sắt mà nói. Đương nàng tìm được một ít manh mối thời điểm. Nàng liền sẽ đạt được chân tướng, nàng không cần từ người khác trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức. Kia không có ý nghĩa, chỉ biết thu nhận mối họa, nếu nàng vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, kia khả năng cũng không phải chuyện xấu, không cần từ trong mộng tỉnh lại. Không cần, yêu một cái thần minh, trừ phi ngươi có thể vĩnh viễn bảo hộ hắn, Y Lạc Na bi thương mà nghĩ, mà ta đã nuốt lời. Sau lại, nàng đi vào quang huy bao phủ thánh thành, trăm ngàn tháp cao thẳng tắp đứng sừng sững, hoàng kim chữ thập tỏa sáng ra thánh quang, nàng đi qua dài dòng cầu thang, ở thần chỉ trang nghiêm pho tượng trước nghỉ chân, cánh chim trắng tinh đại thiên sứ bội kiếm mà đứng, duỗi tay ngăn cản nàng, do hỏi nàng tên họ, ngươi hỏi tên của ta, như vậy ta liền nói cho ngươi. Y Lạc Na nghe thấy dài lâu tiếng chuông từ trong thành truyền đến. Vô số bồ câu trắng chấn cánh cất cánh, những cái đó tầm thường ngu phàm tín đồ chính tụ tập ở trên quảng trường tiến hành chiều bái. Sau đó bọn họ sợ hãi mà ngẩng đầu, vòng trời chung u ám ngưng tụ, nhất mặt ánh sáng bị hắc ám sợ ăn mòn, tuyệt vọng đại tuyết bay tán loạn xa đọa, tựa như ai ca, ta cùng với tối cao giả cung cấp. Bao trùm chư thần danh sách phía trên, nếu các ngươi không tin, này gần thần nơi tức khắc sẽ hóa thành phế tích, bị băng tuyết bao trùm, vĩnh thất quang minh, đại thiên sứ nhóm bị đông lại thân hình lăn xuống vỡ vụn. Ở bậc thang hóa thành rách nát băng cha, tóc vàng thiếu nữ nhặt cấp mà thượng, nàng gương mặt vẫn như cũ dừng lại ở bọn họ sơ ngộ thời khắc. Đáng tiếc đối nàng mà nói. Thanh xuân vĩnh chú mỹ mạo cũng mất đi ý nghĩa, đến nỗi nguyên nhân, hắn nói ta sẽ là trong nhân loại thần minh, mà trên đời này như thế nào có vô danh không họ thần đâu, màu trắng ngà thánh hỏa liệt liệt thiêu. Đốt, từ trên bầu trời mãnh liệt mà xuống, đồng thời, kim hồng lửa cháy hóa thành muôn vàn ngọn lửa, ý đồ hòa tan băng tuyết, đốt thực nhân loại thân hình, quay cuồng biển lửa bao trùm mấy trăm cấp cầu thang, cực nóng khí thể bốc hơi ra cháy đen sương khói. Xôi trào sóng nhiệt đem không gian đều bị bỏng đến vặn vẹo xé rách. Nàng dường như không có việc gì mà đạp vỡ tượng trưng tử vong quang diễm. Thản nhiên ở song sắc liệt hỏa chung đi qua mà qua. Ta là Y Lạc Na Bạo Tuyết cơn giận, từ hôm nay trở đi, lấy thành phố này cùng trong thành con kiến tánh mạng, thành tựu ta chân thần chi danh, này đem truyền khắp thế giới, nàng ở băng tuyết phế tích chung bước chậm. Tuyết tiết ở không trung tựa như dương trần đọng lại, đoạn bích tàn viên bị hàn băng bao vây, tản ra suy sụp tuyệt vọng, khắp băng các tín đồ biểu tình sợ hãi, cánh tay phí công mà duỗi hướng không trung, tựa hồ ở kêu gọi thần minh cứu vớt chính mình, tàn sát giả bước chân chưa bao giờ đình chỉ, làn váy phất qua lớp băng, kêu khóc tiếng gió bao phủ kêu thảm thiết cùng sụp đổ thanh. Người nọ vẫn luôn không có quay đầu lại. Gió bão cũng chưa từng nhấc lên nàng sợi tóc, tái ngươi, ngươi thấy được sao, thần phạt đâm thủng ngực mà qua, nàng trong mắt ảnh ngược ra mạn không bát sái máu tươi. Nhiễm hồng bay phất phơ phiêu tuyết, bốc hơi ra ấm sương mù mỏng manh bạch khí, ngực tràn ngập khủng bố đau đớn, xên xệt nóng rực bốn phương tám hướng vọt tới, tội hỏa xiềng xích quấn quanh tay chân nàng, xé nát nàng lý trí. Liền giống như đêm hôm đó bốc cháy lên ánh lửa, hoảng hốt gian, Y Lạc Na nhớ lại mấy trăm năm trước quá khứ, nàng ở vạn niệm câu hôi tuyệt vọng chung đẳng tới rồi cứu rỗi. Thật lâu trước kia, nàng từng ở trong lòng thề, nàng vì truy đuổi này quang mang mà trọng sinh, bởi vậy vĩnh không ngừng nghỉ, đến chết mới thôi, thần minh nhắm mắt lại, rơi vào vô tận vực sâu bên trong. Hết chương.